Thiên hạ vô song, chương 735, kiểm tra tác nghiệp, góc truyện audio.com, nhưng cụ thể kích động thế nào, Mạnh Hàn lại không biết. Bởi vậy hắn chỉ có thể thử nghiệm lung tung, sau khi mấy lần dùng lực lượng tinh thần bao vây lấy ấn ký, dường như cũng không có tác dụng gì. Ngoại trừ mình bị khí thế của Benson áp chế ra, cũng không có hiệu quả gì. Sau mấy lần thí nghiệm không có kết quả, Mạnh Hàn tính tập trung tinh thần lực thành một cây châm, dùng kỹ năng bí mật công kích tinh thần của tinh linh tộc mạnh mẽ đâm về phía cái ấn ký kia một cái. Trong đầu dường như vật gì bị làm nổ, Mạnh Hàn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Dimi và Diana thấy thế liền kinh hãi, vội vội vàng vàng đỡ Mạnh Hàn dậy. Nhưng dù làm thế nào, bọn họ cũng không thấy Mạnh Hàn tỉnh lại. Bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đi tìm Grace và Eli, để các nàng tới chủ trì đại cục. Các nàng vây quanh bên cạnh Mạnh Hàn, nhưng không ai có cách nào khiến Mạnh Hàn tỉnh lại. Người của tinh linh tộc cũng không ở đây, nếu không còn có thể thỉnh giáo Meredith một chút, hiện tại mọi người lại chẳng thể làm được gì, dù gấp nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp nào. Các ngươi vốn không phải là kẻ địch, thời điểm các nàng sốt ruột trong tai mọi người lại nghe được một giọng nói xa lạ. Mọi người quay đầu liền phát hiện một nam tử xa lạ đứng ở cạnh cười hì hì nhìn về phía bên này. Benson tiên sinh, Mạnh Hàn hôn mê bất tỉnh, Grace chính là người được mọi người tin cậy, người này có thể không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng mọi người, hơn nữa còn dưới tình trạng Mạnh Hàn đã phân phó bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt. Hiển nhiên hắn không phải là người bình thường. Grace ngăn cản Zoe và Julie đang muốn rút kiếm lại, rất lễ phép nói ra thân phận của đối phương. Lần trước thời điểm chuyển giao tơ lụa, Grace mơ hồ có một chút ký ức. Người tới chính là Benson. Ấn ký cường giả trên người Mạnh Hàn đột nhiên gặp phải công kích khiến Benson cho rằng người trẻ tuổi này bị điều gì bất trắc. Nhưng sau khi nhanh chóng đến đây, hắn mới phát hiện ra chẳng qua chỉ là một lần kinh hãi ảo. May mà hắn phát hiện những nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn đều không phải là kẻ địch, nếu không nói không chừng sẽ tạo thành bi kịch. Chỉ có điều, dáng vẻ của Mạnh Hàn cũng làm cho Benson cảm thấy rất buồn cười. Đối với tình hình như vậy, Benson tất nhiên có biện pháp giải quyết. Rất nhanh Mạnh Hàn liền tỉnh táo lại, nhìn thấy được Benson đang mỉm cười. Benson tiên sinh, đã lâu không gặp, Mạnh Hàn có chút xấu hổ gọi một tiếng, tự mình gây ra chuyện buồn cười như vậy. Cũng may Benson tiên sinh đã xuất hiện, hắn xem như đã đạt được mục đích, đúng là rất lâu không gặp, chỉ có điều, rất thú vị. Benson tiên sinh cẩn thận quan sát Mạnh Hàn, rất nhanh liền phát hiện trên người Mạnh Hàn có điểm không giống với trước đây. Hắn tặc lưỡi than thở vài tiếng, dường như rất kinh ngạc. Phóng thích mấy ma pháp cho ta xem một chút, Benson gần như không chút khách khí sai khiến Mạnh Hàn, hoàn toàn không cho Mạnh Hàn là lãnh chúa đại nhân, mà cho là một sản phẩm thử nghiệm thú vị. Mạnh Hàn chỉ vỗ tay một cái, sau đó trên mặt đất liền xuất hiện vô số địa gai công kích về phía Benson tiên sinh. Cùng lúc đó, sau lưng Benson tiên sinh cũng xuất hiện một con rối nham thạch cực lớn, vung quyền về phía đỉnh đầu Benson tiên sinh đánh xuống. Tất nhiên Mạnh Hàn cũng sẽ không quên công kích tinh thần vừa rồi, cũng quay về Benson tiên sinh đánh ra một đòn. Đối mặt với Benson tiên sinh, Mạnh Hàn gần như không nghĩ tới chuyện nương tay. Hắn, góc truyện audio.com, biết trình độ như vậy công kích ở trong mắt Benson tiên sinh có thể căn bản không tính là gì. Tuy rằng không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng Mạnh Hàn có một loại trực giác mặc dù hiện tại mình ở trước mặt Benson tiên sinh cũng không hề có lực đánh trả. Quả nhiên, trên không trung nắm đấm của con rối nham thạch còn chưa rơi xuống đã biến thành một đám bụi. Còn địa gai trên mặt đất trong phạm vi một vòng tròn gần như đã trực tiếp biến mất. Chỉ có địa gai ở phạm vi xung quanh Mạnh Hàn cách xa Benson, vẫn đang ngoan cường giãy giụa. Chỉ có điều chính địa gai trong phạm vi này cũng đang không ngừng biến hóa. Mạnh Hàn khống chế muốn bắn ra, Benson tiên sinh muốn biến mất. Hai người thậm chí còn giằng co một hồi lâu. Địa gai trên mặt đất một hồi biến thành một ngọn măng nhỏ, một hồi lại biến thành một nửa hình tròn, điên cuồng biến hóa. Trên trán Mạnh Hàn nhanh chóng xuất hiện mồ hôi hột, mức độ đối kháng này tuy rằng không hề có chút hung hiểm nào, nhưng mức độ mệt mỏi thậm chí còn hơn nhiều lần so với khống chế ma pháp trên người thạch tượng quỳ. Ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn giống như mở ra một lỗ hổng cực lớn, điên cuồng tuôn trào ra bên ngoài. Lực lượng tinh thần công kích giống như đá chìm vào đáy biển, hạ ẩn toàn không thấy chút tăm hơi. Nhưng rất nhanh Mạnh Hàn cũng cảm thấy mệt mỏi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Mạnh Hàn dường như đã tiêu hao hết toàn thân tinh lực. Không chỉ lực lượng tinh thần trực tiếp tiêu hao đến cực hạn, ngay cả ma lực cũng không thể tiếp tục được nữa. Từ sau khi Mạnh Hàn gặp cảm ngộ ma pháp trong sa mạc chưa từng xuất hiện hiện tượng như vậy. Qua tình cảnh hiện tại có thể thấy rất rõ ràng, Benson tiên sinh dễ dàng giành được thắng lợi hoàn toàn. lực khống chế rất tốt. Benson tiên sinh cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn thật lòng khích lệ nói. Ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, ngươi lại có thể có biến hóa như thế. Nói thật ta rất kinh ngạc. Nói xong, Benson tiên sinh lại thấy được 2 quyển sách ma pháp không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong tay Mạnh Hàn. Ánh mắt hắn sáng lên. Đây là do ngươi làm ra sao? Đây chẳng qua là quyển sách ma pháp dựa trên cơ sở quyển sách mặt phẳng chiếu do ta chế tạo ra, cũng không phải là tác phẩm của ta. Mạnh Hàn đàng hoàng trả lời. Có thể làm cho Benson kinh ngạc một chút, Mạnh Hàn đã cảm thấy mình dường như thật sự có chút ghê gớm. Không biết tại sao, Mạnh Hàn chung quy vẫn cảm giác Benson chính là loại cao thủ tuyệt thế. Thử phóng về phía ta một chút xem sao. Benson tiên sinh ra hiệu Mạnh Hàn kích phát quyển sách ma pháp. Bây giờ mình làm sao còn có ma lực để kích phát quyển sách chứ? Mạnh Hàn vừa định cười khổ, Benson tiên sinh đã ý thức được điều gì? Tay phải của hắn tùy ý vung lên. Mạnh Hàn liền cảm giác được một ma lực dồi dào, giống như sông lớn cuộn trào mãnh liệt tranh nhau chen lấn trào vào bên trong thân thể của mình. Mà cùng lúc đó, ấn ký của Benson tiên sinh trong đầu Mạnh Hàn dường như cũng đang điên cuồng phóng ra lực lượng tinh thần thẩm thấu vào tinh thần vốn đã khô cạn từ lâu của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn gần như không hề có bất kỳ sự chống cự nào, hưởng thụ tất cả những điều này. Mặc dù biết Benson tiên sinh đối với hắn hoàn toàn không có ác ý, nhưng cảm giác mình thậm chí không thể khống chế được thân thể của mình, vẫn khiến Mạnh Hàn vô cùng sợ hãi. Chuyện này có nghĩa là nếu như Benson tiên sinh muốn đối phó với Mạnh Hàn. Gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có. Cách chương.